Vạn Cổ Ma Tôn, chương 362, sau này thành tựu của tiểu tử này là vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đồng, không điểm tích lũy chân long, loại, hả? Không phải chứ, ta nâng được 30 đỉnh. Soạt, thanh niên mập lùn còn chưa nói hết câu, cả người lóe sáng, rồi biến mất khỏi tầng thứ nhất. Những người khác thấy vậy thì đều kinh ngạc. Vậy là bị loại rồi sao? Xem ra, chỉ nâng đỉnh huyền võ lên thôi vẫn chưa đủ, bắt buộc phải giữ 2-3 giây mới được. Hơn nữa, giống như Si Ang Yu đã nói, bên trên đỉnh huyền võ này còn có huyền cơ khác. Tên mập lùn nói bản thân hắn đã có 60 vạn cân lực, vậy mà ngay cả 30 đại đỉnh cũng không nâng nổi. Nghe nói Si Ang Yu có 100 vạn cân cự lực, cũng chỉ nâng được 42 đại đỉnh mà thôi. Xem ra, thí luyện sức mạnh ở tầng thứ nhất này không hề đơn giản rồi. Tiếp theo, lại có không ít thiên kiêu tiến lên thử. Bọn họ đều là bắt đầu từ ít tới nhiều, tăng số đại đỉnh lên từng chút một. Có vết xe đổ của tên mập lùn kia ở đó, không một ai dám sơ suất. Các cái tên trên bảng danh sách càng ngày càng nhiều, nhưng cái tên đứng đầu vẫn không hề thay đổi, vẫn luôn là một người. Si Ang Yu, 420 điểm tích lũy chân long. Những người khác cao nhất cũng mới chỉ nâng được 29 đại đỉnh, đạt được 290 điểm tích lũy chân long. Cách thành tích của Si Ang Yu còn xa lắm, tuy rằng bọn họ đều không biết điểm tích lũy chân long này có tác dụng gì, nhưng chỉ cần là có thể quyết định thứ hạng cao thấp, cũng để bọn họ dốc toàn lực ra rồi. Tiêu Tiêu, ngươi cảm thấy bản thân có thể nâng bao nhiêu đại đỉnh vậy? Ở một nơi khuất trong tầng 1, Hồng Y thiếu nữ hỏi thiếu niên bên cạnh. Nhưng thiếu niên kia căn bản không có tâm tư để ý tới nàng ta, mà sau khi sờ xong đại đỉnh bên tay trái, lại sờ sang đại đỉnh phía bên tay phải. Dù sao thì trong tầng 1 có vô số đại đỉnh, căn bản không ai chú ý tới động tác của hắn. Bên ngoài tháp chân long thiên mệnh, ha ha ha, ai dám khinh thường Man Lực Tông ta, xem ra lần này Ang Yu có thể đạt được thứ hạng tốt trong bảng chân long rồi. Một người đàn ông trung niên cao lớn cười lớn nói, chúc mừng Man Lực Tông sản sinh ra một yêu nghiệt thiên kiêu lợi hại như vậy. Sau này thành tựu của tiểu tử này là vô hạn, nhà ta có một đứa con trai, cũng không yếu, không biết có thể gia nhập Man Lực Tông hay không, mọi người đều ngưỡng mộ và ghen tị với thành tích của Man Lực Tông. Đây là bảng chân long thiên mệnh, vì sao không phải bọn họ xếp thứ nhất? Không phải thứ nhất thì 2 hay thứ 3 cũng được. Cách chương.